Thương, chương 2, góc truyện audio.com. 10 năm trước, hắn mới vừa vào Chu Thiên Giáo, chỉ có 11 tuổi. Hắn, Hạ Cưu cùng Giáng Y vốn là cùng nhau vào. Bọn họ đều là từ trong mấy ngàn cô nhi tuyển ra nổi bật. Từ tiến vào giáo, bọn họ liền đã không có tên, đã không có nhà, cùng ngoại giới chặt đứt quan hệ. Giáng Y vốn là một hài tử nhát gan. Hắn luôn oa tại góc tường, sợ hãi mở to hai mắt. Hạ Cưu cũng rất nháo. Hắn len lén viết ba chữ Trần Thượng Văn trên giấy. Hắn đối với Giáng Y cùng Thanh Y nói, này vốn là tên của ta. Ta trí nhớ bất hảo, sợ quên, các ngươi giúp ta nhớ kỹ. Lúc nói lời này, hắn thần thái bay lên, vẫn lấy tay gãi tóc. Hạ Cưu luôn nói, chính mình phụ thân vốn là một đại anh hùng. Hắn nhất định sẽ đến tiếp chính mình đi ra ngoài. Lúc hắn nói như vậy, luôn vung lên khóe miệng. Tất cả hài tử cũng chê cười hắn. Chỉ có Thanh Y cùng Giáng Y, bọn họ nhưng là gật đầu. Nói. Hắn sẽ đến, Hạ Cưu đó là hoài như vậy tâm tư, tại Chu Thiên Giáo cái này lạnh như băng tàn khốc địa phương. Cười lớn lên, Thanh Y một mực trưởng quản trong giáo tất cả tư liệu tài liệu. Hắn biết, Hạ Cưu phụ thân không phải đại anh hùng, chỉ là một cái bị tử sắc kéo chân hoàn khố đệ tử. Nương hắn cũng không phải hắn nói như vậy ôn nhu chăm sóc, chỉ là một công vu tâm kế thanh lâu nữ tử. Năm đó cố ý hoài hài tử, nhân cơ hội khóc lóc đến Trần gia, muốn Hạ Cưu phụ thân phụ trách, vì vậy, nàng liền thành Trần gia thứ bảy phòng di thái thái. Sau lại, Hạ Cưu phụ thân nhiễm bệnh hoa liễu, đi đời nhà ma, trong nhà nợ nần chồng chất, thụ ngã hồ tôn tán, cây đổ bầy khỉ tan, Hạ Cưu nương liền cùng quản gia bỏ trốn, Hạ Cưu đó là bị bán đến tay bọn buôn người gán nợ. Nhưng là, Thanh Y chưa từng vạch trần quá Hạ Cưu huyễn mộng, mỗi lần, lúc Hạ Cưu nói, chính mình anh hùng phụ thân sẽ đến cứu hắn, Thanh Y luôn ôn nhu cười phụ họa, bởi vì hắn biết, là một người có mộng, thường thường sống có điều khoái hoạt, tối đêm, phan bài xong thái tử chỗ ở, Thanh Y liền đi hình đường, thị vệ đưa hắn nghênh đi vào, cái kia thích khách ngay tại thạch thất trong cùng, Thanh Y đến gần, tinh tế đánh giá. Thích khách hết sức trẻ, chỉ có 15-6 tuổi, nhưng lại là kiên cường, trên người lớn nhỏ vết thương, có đằng điều roi dấu vết, cũng có lạc thiết đao phủ vết thương, hết sức làm cho người ta sợ hãi. Hỏi ra sao, hỏi ra đại khái, hắn gọi vô tình, học chính là tuyệt tình cung công phu, chỉ có này đó, Thanh Y mặt nhăn nhíu mày, biết như vậy tin tức, chủ thượng vốn là sẽ không hài lòng, phải. Vốn đang có thể hỏi nhiều chút, nhưng là hắn hôn mê, dùng nước lạnh cũng không tỉnh, không thể làm gì khác hơn là chậm rãi. Thanh Y gật đầu, ngươi đi ra ngoài, thị vệ hành lễ đi ra ngoài. Thanh Y mới từ trong lòng lấy ra một cái nho nhỏ bình sứ. Đó là tốt nhất thuốc trị thương, Thanh Y vẫn cũng không vốn là người lạnh lùng vô tình. Nhớ rõ lúc đầu, lúc Hạ Cưu phạm sai lầm. Thanh Y tại thần dạ lâu quỳ cả ngày, Hạ Cưu vẫn là bị xử tử, Thanh Y bị giáo chủ điếu tại trụ đồng trong vườn, đánh một đêm, giáo chủ nắm hắn cầm nói, ta không phải không thể tha hắn, chỉ cần tâm tình ta hảo, hắn còn có sinh cơ, nhưng là ngươi không nên thay hắn cầu tình, nhớ kỹ, Thanh Y, là ngươi hại chết hắn, từ đó về sau. Thanh Y liền biết, chính mình thiện lương cùng đa tình chỉ biết hại chết càng nhiều người. Từ đó về sau, Thanh Y học xong, mang một cái mặt nạ thật dày. Thanh Y nhẹ nhàng cởi quần áo hắn, đem dược đều rắc vào trên người hắn. Thiếu niên vô ý thức rên một tiếng, trên lưng vết thương dữ tợn đáng sợ. Thanh Y thậm chí không dám đi nhìn, thiếu niên ngược, giữa tầng điệp vết sẹo, mơ hồ một cái phi long văn. Đỏ sậm như huyết, vừa lại như tương tự hồng đậu. Thanh Y cả người run rẩy một chút, vô ý thức sờ chính mình ngực, nơi đó có một thai kỳ giống nhau như đúc. Thanh Y còn nhớ rõ, 4 tuổi năm ấy mùa hè, cùng phụ thân tại dưới thác nước hí thủy, phụ thân ngực cũng có một như vậy long văn. Thanh Y hiếu kỳ hỏi qua, phụ thân, đây là cái gì? Phụ thân đem Thanh Y giơ quá đỉnh, cười nói, đây là phụ thân kiêu ngạo. Chỉ cần vốn là phụ thân hài tử, đều đã có cái này. Thành Y tò mò sờ sờ chính mình trong ngực, vừa lại sờ sờ phụ thân cái kia long vân. Vậy thần nhi có phải hay không là phụ thân kiêu ngạo? Phụ thân cười ha ha, thần nhi tự nhiên phải. Mẫu thân cũng nói qua, tựa hồ phụ thân cái thai ký kia, là từ hắn mẫu thân nơi đó truyền lại. Chỉ cần là hắn cốt nhục, đều có. Thanh y đột nhiên nhớ tới mẫu thân cùng cái kia còn tại trong mẫu thai đệ đệ. Nếu như đệ đệ còn sống, ước chừng cũng là như vậy tuổi. Lúc thanh y từ trong thạch thất đi ra, sắc mặt trắng bệch, thị vệ đến, muốn dìu hắn, bị hắn đẩy ra, thanh y trở lại phòng. Giáng y đã ở, giáng y đang thu thập đồ vật, nhìn thấy thanh y tới, lộ vẻ cười sâu thẳm. Thanh y đột nhiên nhớ tới đến, hôm nay vốn là giáng y trực, trong cung gia thích khách, giáng y khó thoát tội, này vài món xiêm y, đều là năm nay mới làm. Ta còn chưa kịp mặc, người ta thân lượng tương đương, người lấy mặc đi, bên trong ngăn tủ là của ta tiền tháng, còn không có động đến. Còn có này tiểu ngoạn ý, vốn là hạ cưu đưa. Đánh mất thì đáng tiếc, người cũng lấy đi đi. Giáng y quay đầu lại cười cười, nhưng lại cười đến thảm đạm. Buổi tối lạnh, đừng đá chăn mền, chính mình chú ý thân thể. Ta phái một người tiểu nha đầu, trụ ngoại gian, ban đêm ác mộng ngươi nhớ gọi nàng. Giáng y thanh y cảm giác được yết hầu phát chua xót, nhưng lại khóc không được. Có lẽ, hắn sớm đã không có nước mắt rồi. Đừng khổ sở, giáng y đi đến, nhẹ nhàng lau lau hắn hai gò má. Ta ước gì đâu, tối hôm qua còn lại nhìn thấy hạ cưu. Hắn vẫn là cười, bảo ta gọi hắn là Trần Thượng Văn. Nói hắn tại đầu cầu chờ ta đã rất lâu. Thanh y khẽ cắn môi. Giáng y, ngươi đi đi. Đi, giáng y khó hiểu nhìn hắn. Thất y lấy ta cầm đầu. Này trong cung chìa khóa cùng thủ vệ đều là ta trông nom. Giáng y lắc đầu, nói bậy, ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Thanh y cười đến thảm đạm, một mạng đổi lại hai mạng, đáng giá, dứt lời, lại xong tất quỳ xuống. Giáng y ta có việc cầu ngươi. Giáng y vội vàng dìu hắn đứng lên, làm cái gì, ngươi nghĩ muốn chiết sát ta sao? Cầu ngươi mang vô tình trốn đi. Cách chương.